Đan Võ Thần Tôn, chương 537, cung nghênh thượng sứ đại nhân. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn Âu Dương Bá lúc này, lại cũng không bối rối để ý, hắn nhàn nhạt lắc đầu. Con trai của ta, là tại hắn bức hiếp phía dưới, mới nói ra được lời nói này, há có thể thật chứ? Hắn cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi vậy mà dám can đảm vu oan luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Phá hư lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu. Dám công nhiên khiêu khích, ta dược sư thành luyện đan sư hiệp hội. Tội không thể xá, ta hiện tại liền ngay tại chỗ đưa ngươi đánh giết. Răn đe, dứt lời, hắn thân hình thoát một cái. Đúng là vượt qua hư không? Như một con chim lớn, hướng về Diệp Tinh Hà trao liệm đánh tới. Hắn lại muốn trực tiếp động thủ, đem Diệp Tinh Hà ngang tàng chém giết, thậm chí, đều đã không lo được, bị Diệp Tinh Hà đạp tại dưới chân con trai mình tính mệnh. Tử thần đại sư cùng cổ huyền đại sư, tất cả giật mình, bọn hắn vội vàng nghiêm nghị quát, ngươi dám, hai người dồn dập đuổi kịp, hai người bọn họ, đều không nghĩ tới Âu Dương Bá, càng như thế phát dồ, tại bị vạch trần tình huống dưới. Lại muốn ngang tàng đánh giết Diệp Tinh Hà. Phải biết, Âu Dương Bá có thể là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả. Thậm chí, có khả năng càng mạnh. Thâm bất khả trắc, Diệp Tinh Hà đối đầu hắn. Quả quyết không có phần thắng có thể nói. Muốn giết ta, phải không? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người. Nhìn chằm chằm vượt qua hư không mà đến Âu Dương Bá. Hắn trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ rét lạnh. Nhưng trong lòng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ngược lại, chiến ý mãnh liệt, tốt, vậy liền để cho ta thử một chút. Ta thực lực bây giờ đến cùng đến cái gì cấp độ đi. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Trong lòng chiến ý sục sôi. Hắn dự định, đem lực lượng của mình tăng lên đến tối cường. Mà lại, trong lòng của hắn càng phi thường có tự tin. Coi như là đánh không lại. Nhưng muốn toàn thân trở ra. Còn là tuyệt đối không có vấn đề. Trong nháy mắt, Âu Dương Bá liền đã đến lôi đài. Ngay phía trên, hai tay đánh ra lửa cháy hừng hực. Trong nháy mắt, tuôn ra hỏa diễm mang theo điểm màu xanh. Không nói ra được yêu tà quỷ gì. Cho người ta cảm giác phỏng. Phật dính vào một điểm, liền sẽ đem thân thể sinh sinh đốt xuyên. Thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu trở lên khí tức. Triển lộ không bỏ sót. Quấy chung quanh khí lưu, điên cuồng phun trào, gió lớn gào thét tới, cát bay đá chạy, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Nhưng ngay tại, này thế công sắp hạ xuống trong nháy mắt, trong hư không, lại bỗng nhiên nhớ tới một cái nhàn nhạt thanh âm. Quấy rối, thanh âm réo rát, người nói chuyện tựa hồ tuổi còn rất trẻ. Mà lại, hắn cũng không phải dùng loại kia thanh âm rất lớn nói ra được. Tựa hồ, chẳng qua là hai người nhẹ giọng nói chuyện thời điểm, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng phun ra quấy rối, nhị chữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm này lại như là, tại mỗi người bên tai nổ vang một dạng, làm cho tất cả mọi người, đều nghe được vô cùng rõ ràng. Tiếp theo, hư không bên trong, một đạo thon dài bàn tay trắng noãn, lặng yên nổi lên, tay cầm, vỗ nhẹ nhẹ tại Âu Dương Bá trước người. Trong nháy mắt, Âu Dương Bá sắc mặt đại biến, cái kia mạnh mẽ vô cùng thần cương, đem thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu trở lên thế công. Đúng là, trong nháy mắt, liền bị cái kia trắng nõn tay cầm, đập thất linh bát toái, bốn phía bay tán loạn. Sau đó, cái kia trắng nõn tay cầm, nhẹ nhàng khắc ở trên ngực hắn, trực tiếp đánh, Âu Dương Bá sắc mặt tái đi, Âu Dương Bá trong cổ họng rên lên một tiếng. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, hắn vậy mà, xinh xinh bay trở về mấy chục mét, lại ngồi về tới vừa rồi trên chỗ ngồi. Quả nhiên là, theo ở đâu ra, liền trở về đến nơi đâu, mà trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà cũng là thấy, cái kia thon dài tay cầm sau lưng cánh tay, bị màu đen tay áo bao bọc, tay áo phía trên, tựa hồ điêu khắc cự long đồ án, cự long toàn thân huyết hồng. Sinh động như thật, mà cái kia hai đầu cự long, tranh đoạt lại không phải là thường gặp viên châu, mà tựa hồ là một cái nho nhỏ luyện đan đỉnh. Mọi người nhất thời, đều phát ra một tràng thốt lên thanh âm, cái kia cái kiện hàng tài, màu đen tiễn trong tay áo tay cầm, trắng nõn thon dài, nhìn qua, cũng không có cái gì cường hãn khí tức, nhưng bên trong, lại phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, vậy mà đem Âu Dương Bá, cũng cho sinh sinh đẩy lui. Âu Dương Bá là ai? Đây chính là, Dược Sư Thành luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, cơ hồ có thể gọi là, Dược Sư Thành đệ nhất cao thủ A, cứ như vậy bị người, hời hợt bước cho lui, thực lực của người này đến mạnh bao nhiêu? Mà lại, theo lý tới nói, nếu có người, dám lúc này ngăn cản hắn, hắn tất nhiên sẽ nổi giận. Nhưng lúc này, Âu Dương Bá lại phảng phất nghĩ tới điều gì? Hắn đứng tại trên đài cao, vẻ mặt âm tình bất định, trên mặt hắn, lại vẫn lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Rốt cuộc là ai, có thể khiến cho hắn tâm sinh sợ hãi? Lúc này, một tiếng thâm thẳm thở dài vang lên. Âu Dương Bá, ngươi quả nhiên là hết sức làm ta thất vọng a, thanh âm nhàn nhạt. Bên trong lại mang theo vài phần trách cứ chi ý, phảng phất trên cao nhìn xuống. Mọi người càng là xôn xao, người nào, cũng dám trước mặt mọi người quát lớn Âu Dương Bá, mà càng để bọn hắn khiếp sợ kinh ngạc, thì là lúc này Âu Dương Bá phản ứng a, hắn nghe được này tiếng quát lớn, chẳng những không có cãi lại, không có nổi giận, ngược lại, vẻ mặt khung kính, càng mang theo vài phần hoảng hốt. Chỉ gặp Âu Dương Bá quỳ một gối xuống tại trên đài cao, trần tiếng nói, cung nghênh thượng sứ đại nhân. Thượng sứ đại nhân, này lại là người nào? Hư không bên trong, một bóng người chậm rãi nổi lên. Cái này người dáng người cao gầy, trên mặt được khắc xa, thấy không rõ lắm tướng mạo. Thế nhưng, nghe thanh âm, xem dáng người, tuyệt đối chính là một tên thanh niên. Mà lại, tuổi tác hẳn là cũng liền là chừng 20 tuổi. Hắn lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không? Diệp Tinh Hà nhìn, trong lòng không khỏi hung hăng nhảy một cái. Thần cương cảnh cường giả tối đỉnh, có thể khống chế thân cương, cự ly ngắn bay lượn, vượt ngang hư không, thế nhưng vô luận tốc độ, vẫn là khoảng cách, đều 10 phần có hạn, giống như là Âu Dương Bá, vừa rồi theo cái kia trên lầu chót trao liệng đến trên đài cao. Bất quá khoảng cách 100-200 thước, đã là cực hạn của hắn, mong muốn tại trong hư không đứng thẳng, nhất định không khả năng. Nhưng mà, cái này người lại có thể đứng ở trong hư không, đồng thời thần thái nhàn nhã, thân hình không có chút nào biến hóa, thực lực của hắn, sẽ kinh khủng bực nào. Chẳng lẽ, đã siêu việt thần cương cảnh sao? Phía dưới mọi người, rung động không hiểu, dồn dập suy đoán, thân phận của người này. Mà tử thần đại sư, cổ huyền đại sư, những thầy luyện đan này hiệp hội cường giả, thì phảng phất là, nghĩ tới điều gì? Bọn hắn đột nhiên nhớ tới một cái nào đó nghe đồn. Lập tức, trên mặt đều lộ ra xúc động, cùng kính sợ hỗn tạp vẻ mặt, mọi người dồn dập hành lễ, gặp qua thượng sứ đại nhân, tên kia cao gầy thanh niên, cũng chính là thượng sứ đại nhân, không nói một lời, hắn chẳng qua là, tại trong hư không chậm rãi đi vài bước, đi vào Âu Dương Bá trước mặt, nhìn chằm chằm hắn, lại đem lời nói mới rồi. Lặp lại một lần, Âu Dương Bá, ta đối với ngươi rất thất vọng. Câu này hạ xuống, Âu Dương Bá toàn thân tầng tầng run lên. Hắn trên trán, mồ hôi trong nháy mắt liền thấm ra tới. Vẻ mặt biến thành xám trắng. Cao gầy thanh niên khoan thai thở dài nói. Hiện tại, còn cần ta nói thêm gì nữa sao? Âu Dương Bá âm thanh run rẩy. Ta thẹn với Tổng hội tín nhiệm. Ta thẹn với Luyện Đan Sư Hiệp hội danh dự. Cách chương.